Đô thị tu chân y thánh, chương 1231 Thúy Sơn, Long Trúc Cung Điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình mấy ngày trước. Nói thật thôi, mình không hề đem Trần Phi coi ra gì, hoặc là nặng bao nhiêu coi. Có thể cái này mấy ngày sau, Trần Phi, Lan gia Cửu U Cung, Vạn Thế Điện. Ngày đó đánh một trận, tất cả mọi người đều biết Lan gia tiểu thiên vị nhân vật bị người này giết cái liền, càng về sau, lại là có nghi là lớn thiên vị siêu cường nhân vật tự mình hiện thân, giúp hắn đem Lan gia tiêu diệt. Đây là bực nào nội tình, bực nào bá đạo, người như vậy, đừng nói là ở lớn nhiều người trong mắt, coi như là ở hắn như vậy hung trong mắt người, bây giờ cũng cảm thấy rất đúng mới là so hắn sâu hơn một bậc hung nhân. Tuyệt đối là giết người không nháy mắt nhân vật, mà như vậy nhân vật hung ác cho dù ai cũng không muốn đi chọc hắn. Bên kia, Giang Vạn Lý thấy Trần Phi đến, trực tiếp là diễn cảm ngay tức thì đổi được dữ tợn ác độc lạnh lẻo lẩm bẩm nói. Tiểu tạp trùng này thật đúng là âm hồn không tiêu tan sao. Ngày đó, Lan gia diệt tuyệt đánh một trận, hắn vốn là chuẩn bị nhân cơ hội đem Trần Phi giết chết, nhưng ai biết trời không chiều người nguyện, tiểu tạp trùng này lại có thể không biết từ đâu tìm tới cái đại thiên vị nhân vật là hắn hộ giá hộ tống. Kết quả đem hắn tìm tới vậy hai người trợ giúp cũng cho dọa chạy, đây là bực nào sỉ nhục. Đây đối với từ trước đến giờ cao ngạo kiêu ngạo hắn, Giang Vạn Lý đan vương, đường đường vương cấp luyện đan sư tự nhiên cũng là rất khó lấy tiếp nhận sự việc. Chính vì nguyên nhân này, không cam lòng hắn cũng là bỏ ra thiên đại giá phải trả cùng cam kết tìm tới một vị khác mới người giúp. Đồ lão ta trước và ngươi nói người chính là hắn. Giang Vạn Lý ánh mắt âm ngoan, âm thầm hướng sau lưng không bắt mắt người áo bào đen chỉ Trần Phi, giọng uy nghiêm nói. Hắn, một đạo khinh miệt già nua tiếng nhàn nhạt vang lên, hắc bào nhân kia khàn khàn thanh âm giống như là nhọn lôi kéo phá vải vậy, làm người ta nghe rất khó chịu, nhàn nhạt nói. Giang Vạn Lý, ngươi thật là càng sống vượt trở về. Trần Quân Cảnh đều không phải là tiểu tử hậu bối, ngươi lại có thể đi cầu ta đồ sát thiên sơn rời núi, tự mình đi giết hắn. Trước vậy tới tìm ta, ta còn lấy là ngươi muốn cho ta đi giết tề hư trùng đây. Giang Vạn Lý mặt liền biến sắc, có chút khó khăn xem, có thể nghĩ tới đối phương cái này lão nhâm khủng bố, hắn vậy không dám nói thêm cái gì, chẳng qua là từ từ giải thích. Đồ lão, nguyên nhân chính là tiểu tạp trùng này còn không phải là chân quân cảnh, ta vừa muốn giết hắn, ngươi có biết trước đó vài ngày võ thành Lan gia diệt tuyệt đánh một trận, một mình hắn giết 4 cái tiểu thiên vị. Một người giết 4 cái tiểu thiên vị. Hắn sao, hắc bảo nhân kia con ngươi híp một cách đầu bảo hạ vậy đôi ánh mắt khinh miệt cuối cùng là tản đi mấy phần, chợt lắc đầu một cái, ánh mắt rơi xuống Trần Phi trên mình quan sát cùng lúc đó, diêu xa xa Trần Phi giống như là cảm ứng được cái gì, nhìn sang ánh mắt nhìn thẳng vào mắt hắn. Ừ, hắc bảo nhân kia ánh mắt nhỏ nhỏ kinh ngạc một chút, chợt hướng về phía Trần Phi ánh mắt lộ ra lau một cái không mặn không lạt nụ cười, lúc này mới đưa mắt lấy ra cười mỉa nhìn Giang Vạn Lý, nói. Chẳng lẽ ngươi muốn giết hắn, tiểu tử này xác thực có chút ý tứ. Bất luận như thế nào, thằng nhóc kia liền giao cho đồ lão ngài. Giang Vạn Lý hướng người áo bào đen mặt âm trầm hơi khom người, nói. Yên tâm đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy tiền tài người, thay người tiêu tai. Đạo lý này ta đồ sát thiên sơn ta vẫn là hiểu, bất quá, ngươi còn nhớ ngươi đáp ứng ta chứ. Lạnh như băng, dò xét ánh mắt rơi vào Giang Vạn Lý trên mình, hắc bào nhân kia hờ hững nói. Chuyện quan trọng sau ngươi luyện không ra ta hài lòng vương đan, kết quả sẽ như thế nào, ngươi hẳn biết chứ, quảng cáo. Hờ hững giọng, mặc dù bình thản, có thể rơi vào Giang Vạn Lý trong tay lại giống như là đao đâm vào vậy, làm hắn thần sắc biến đổi, vội vàng bảo đảm nói. Đồ lão ngươi yên tâm, trong núi này có rất lợi hại đan đạo tông sư truyền thừa, ta chỉ cần có thể đạt được vương đan mà thôi, hết thảy cũng không là vấn đề. Hy vọng như vậy, hắc bảo nhân kia thản nhiên nhìn một mắt Giang Vạn Lý, liền nhắm mắt dưỡng thần, không nói thêm gì nữa. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng cùng Lý Bàng Bắc Đoạn Thế Sơn cùng Tề Gia Bảo cao thủ hối hợp lại. Trần Huynh, Long Nghị xuất hiện ở Trần Phi trước mặt một mặt hưng phấn nói. Ồ, ngươi vậy đột phá, nhìn Long Nghị trên mình vậy cùng ám ma thôi minh không sai biệt lắm hơi thở, Trần Phi hơi ngẩn ra kinh ngạc nói. Đúng vậy, lần này ta cuối cùng là đi tới ngươi trước mặt chứ. Người không biết ta chi một người trước ở nơi này đào được một tòa cổ điện vũ, ở trong đó có một góc nhỏ truyền đạo kinh thư, ta chỉ nghe không tới nửa giờ, liền thì thành công đột phá. Lợi hại, vậy Long Nghị khoe khoang vậy nói. Truyền đạo kinh thư, thiệt hay giả còn nữa không? Lấy ra ta xem. Trần Phi thần sắc lập tức kinh sợ, truyền đạo kinh thư loại vật này thật không đơn giản, chỉ có chân quân cảnh trở lên, truyền thuyết kia ở giữa thánh anh vô địch tồn tại mới có tư cách khắc ghi. Dưới đất này cổ thành bên trong còn chôn loại vật này. Không có, vậy truyền đạo kinh thư cũng chỉ có một góc nhỏ, ta sau khi nghe sẽ không có. Long Nghị lắc đầu nói. Không có, người tên này vận khí là thật không tệ. Trần Phi lắc đầu một cái, hơi có chút hâm mộ đến. Cái này truyền đạo kinh thư đối với hắn mà nói tuy không bằng Thiên Ất Long Trúc như vậy trọng yếu, khá vậy vẫn là rất quý giá, rất giá trị kinh người đồ. Hắn nếu là có thể đạt được, sợ rằng tại chỗ lập tức liền có thể đột phá thật người cảnh tầng 5, thậm chí tầng 5 đỉnh cấp. Đáng tiếc đồ đã không còn. Người tới, đây là Lý Bàng Bác dẫn một vị sắc mặt vàng khè cao gầy nam tử xuất hiện. Người sau hướng Trần Phi hơi giơ tay lên một cái, nói. Người tốt, ta là Tề Gia Bảo Đoạn Thế Sơn. Mấy ngày trước cuộc chiến đấu kia ta cũng ở hiện trường, không thể không nói, ngươi rất lợi hại. Nơi nào tiền bối ngươi quá khen ngợi ta, ta là Trần Phi, thật hân hạnh gặp thấy tiền bối ngươi. Trần Phi cười một tiếng, lại hỏi, hai vị tiền bối các người có thể phát hiện vậy Thiên Ất Long Trúc ở địa phương nào sao? Ngươi xem vậy, sắc mặt vàng khè nam từ Đoạn Thế Sơn đưa tay chỉ vậy xanh biếc đỉnh núi chóp đỉnh, một tòa cao du mấy trăm thước khổng lồ cây trúc nguy nga sừng sững, già dặn như rồng có sừng, lão bì rạn nứt giống như là trải qua rất nhiều năm mới sinh trưởng cho tới bây giờ cái bộ dáng này. Trừ cái này ra, cái này khổng lồ cây trúc còn hết sức kỳ lạ, nhất là vậy cành lá, giống như là từng con bạch long, tất cả đều dịch thấu trong suốt như ngọc điêu trác mà thành vậy. Trần Phi vừa thấy được cây kia trúc hô hấp cũng không nhịn được ngay lập tức dồn dập. Thiên Ất Long Trúc, rốt cuộc để cho ta tìm được ngươi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phi chết nhìn chằm chằm bụi cây kia khổng lồ Thiên Ất Long Trúc quả đấm nắm chặt đứng lên, là nghịch thế đằng bay, vẫn là thất bại trong gang tấc liền xem lần này. Vô luận như thế nào, cái này Thiên Ất Long Trúc hắn nhất định phải bắt vào tay. Có ý niệm như vậy sau đó, hắn cơ hồ là lập tức muốn hướng vậy xanh biếc trên ngọn núi phong tới. Có thể vừa mới tới một nửa, hắn lại đột nhiên ngừng lại, bởi vì ở trước mặt hắn, một tầng không nhìn thấy vòng bảo vệ đem hắn con đường phía trước cho chặn. Cấm chế, vẫn là trận pháp, Trần Phi đưa tay ở đó trong suốt trên vòng bảo vệ sờ một cái, nguyên lai là vật này đem tất cả mọi người ngăn cản ở bên ngoài, nếu không, sợ rằng hắn cũng sớm đã trễ. Bằng ngươi cũng muốn tháo ra đan này trận. Buồn cười, lúc này, một đạo tiếng giễu cợt vang lên, tràn đầy khinh miệt cùng châm chọc. Trần Phi ánh mắt hướng sau lưng nhìn lại, là Giang Vạn Lý. Đan trận sao? Trần Phi ánh mắt híp một cái, vật này hắn biết nhưng lại không quen thuộc, rồi sau đó liền gặp hắn khẽ mỉm cười một cái, nói. Ta nhớ ngày đó ngươi cũng ở tại chỗ chứ? Làm sao, vì sao không cùng ngươi vậy hai người trợ giúp hiện thân tới giết ta? Chấm, ngươi lại phát hiện chúng ta. Chấm, Giang Vạn Lý ánh mắt co rúc một cái, chợt âm cười lạnh cười, nói. Ha ha, muốn giết ngươi còn không đơn giản, vừa vặn chỗ này là một mộ huyệt ngươi chết tại đây, vậy coi là chết được hắn nơi. Đúng vậy, mộ huyệt cũng là dùng để chôn chết người, ta xem ngươi liền thật thích hợp nơi này, Trần Phi cười một tiếng, không thèm để ý chút nào phản bác. Nhất thời Giang Vạn Lý sắc mặt liền xanh mét gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi chợt hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ oán độc xoay người rời đi. Theo hắn biết trên núi này truyền thừa chi điện còn chưa tới mở ra thời điểm. Cùng hắn đạt được vậy truyền thừa, phải giết đáng ghét này tiểu tạp chủng. Hừ, xem ra hắn là biết chút ít cái gì à, nhìn Giang Vạn Lý xoay người rời đi bối cảnh, Trần Phi lẩm bẩm líu díu liền một tiếng, cũng là từ vòng bảo hộ kia bên ngoài rời đi. Vòng bảo vệ này đích xác rất đáng sợ, hắn quang đứng ở đó, liền cảm thấy như mũi nhọn gánh, cả người không thoải mái, như vậy cũng không trách được lúc này rõ ràng vây ở cái này một vòng nhiều người như vậy, lại không một cái nguyện ý đến gần đi lên. Cái này xanh biếc đỉnh núi, đan này trận quả thật có gì cổ quái. Như vậy, Trần Phi, Giang Vạn Lý hai ba người ở nơi này rằng co đứng lên. Trên đường, không ít người quanh đi quần lại, cũng có người chân thực không nhịn được nghĩ xông vào, bổ ra vậy đan trận, có thể kết quả nhưng vô cùng là thê thảm. Một vị tiểu thiên vị nhân vật tại chỗ liền chết, quảng cáo, tất cả mọi người tĩnh nhược ve mùa đông, không người còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Rất nhanh, có người bắt đầu lục tục rời đi, vây ở cái này xanh biếc đỉnh núi người chung quanh đếm, vậy càng ngày càng thiếu. Giang Vạn Lý nhìn như kiên nhẫn rất tốt, giống nhau Trần Phi tính nhẫn nại vậy rất tốt rất tốt. Như vậy ước chừng qua hơn 10 ngày, đột nhiên, một màn kinh người xảy ra. Đó là cái gì, ánh trăng, đáng chết, đây không phải là lòng đất sao? Tại sao loại địa phương này lại đột nhiên có ánh trăng xuất hiện? Lau một cái như nhu thủy vậy hơi lạnh nguyệt hoa vô cùng quỷ dị rắc tới, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Có người kinh hãi nói, sát theo, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang thật lớn, vậy xanh biếc đỉnh núi sườn núi hạ lại vô hình văng tung tóe mở tiếp theo. Ông, một tiếng, một tòa thần bí cung điện xuất hiện ở trước mắt mọi người, vậy cung điện phía trước còn bò lổm ngổm 10 tòa trông rất sống động cự thú pho tượng. Dạ Hoa Đan Vương truyền thừa cung điện, người có thể rốt cuộc xuất hiện à? Thấy tình cảnh này, Giang Vạn Lý cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm tòa cung điện kia, không khỏi làm lộ vẻ xúc động, diễn cảm tham lam lẩm bẩm đứng lên. Nghe vậy, coi như là hắn bên người hắc bào nhân kia cũng không khỏi sắc mặt kinh biến đứng lên, nói. Ngươi nói gì sao, đầu 600 năm được gọi là thứ nhất đan vương, Dạ Hoa Đan Vương hắn truyền thừa cung điện. Lời vừa nói ra trực tiếp là ở chỗ này nhấc lên ngất trời sóng lớn. Vèo, một tiếng vang lên, lúc này, đột nhiên có người xông ra ngoài, nhanh chóng vô cùng hướng vậy cung điện phóng tới, nhưng lúc này, một đạo đen nhánh thú móng lặng yên không một tiếng động xây tới, đem thân ảnh kia bắt bình thường một nặn phốc suy. Trên bầu trời có máu tươi vọt ra. Máu nhuộm thương khung, tê, người chết kia không phải tứ phương ma môn Đồng Khánh Huyên chân quân sao? Mà ở thấy một màn này, rất nhiều người cũng rợn cả tóc gáy, ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Đi theo, bọn họ ánh mắt run rẩy hướng vậy trước cung điện 10 pho tượng nhìn lại, người sau, 10 pho tượng từ từ mở mắt ra, hết sức nhân tính hóa, lạnh lùng nhìn bọn họ, không thèm chú ý đến hết thảy. Trong đó một đầu pho tượng móng vuốt phía trên còn lưu lại đỏ nhạt chói mắt máu tươi tí tách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Thần Bia. GT, cách chương.